Chương 309, cái kia linh đang tiếng vang. Khen thưởng tăng thêm. Đi tới tầng dưới chót, Lạc Ninh bắt đầu ở nơi này tìm kiếm tiến xuống dưới đất một tầng vết tích. Nhưng là, không biết phải nói là cổ nhân cơ quan quá xảo diệu, hay là nói bởi vì một trận đại hỏa đã đem chỗ đồ vật chỗ vùi lấp, Lạc Ninh cũng không tìm được tầng tiếp theo thông đạo, thậm chí là hắn cùng sạp gì nạ đoá nhi tinh thần cồn phở xỉ ẩn ở chỗ này đều hoàn toàn không cách nào quét hình đến cái gì. Đúng rồi, Lạc Ninh gì cả tại trong sân bay tới bay lui, đồng nhiên quay đầu lại đối Lạc Ninh nói, đã nơi này là vì lũ gì à mà kiến tạo, như vậy ngươi triệu hồi ra lũ gì à, nhìn xem có thể hay không phát hiện gì cũng thế, ta suýt nữa quên mất. Lạc Ninh vô đầu một cái, bởi vì ở kiếp trước, vẫn luôn là bởi vì bờ nẹ tớ là cùng hủ cùng tam thánh thu quan, Lạc Ninh thật đúng là quên đi trong cái thế giới này. Bờ nẹ tờ nhưng thật ra là lù gì ạ nơi ở đi ra, lù gì ạ Lạc Ninh xuất ra lù gì ạ bổ kẻ bản, đối trong tháp đất trống ném ra ngoài âu ngang kỳ thật, đối với mỗi cái bổ kẻ mẩn từ bổ kẻ bản bên trong đi ra đều muốn gào bên trên như vậy một cuống họng đến biểu thị mình tồn tại, Lạc Ninh là không hiểu tốt, coi như thành các bổ kẻ mẩn đống. Nhiên thoát khỏi không gian thu hẹp trói buộc về sau buông lỏng gào khan lù gì ạ sau khi đi ra. Theo thường lệ đến lên thần bí như vậy du dương một cuống họng. Bình thường nó giống lên cũng liền giống lên, nhiều nhất gây nên xung quanh huấn luyện ra cùng dân chúng ngạc nhiên cùng một chỗ trong mắt mà thôi. Nhưng là hôm nay, lù gì ạ cái này một cuống họng chút không giống xuất hiện tủ cổ trường lớn trong mắt của chính mình. Theo lù gì ạ trầm đồng du dương âm điệu vang lên, tại trước mắt mọi người trên mặt đất, đồng nhiên xuất hiện một cái vòng sáng không ngừng mở rộng lấy, rất nhanh liền đạt đến mấy thước đường kính. Quét sạch vòng đằng sau, nguyên bản đen kịt gạch đã biến thành một cái trống rỗng kết nối lấy, chính là một gian hoàn toàn không có tia sáng mật thất dưới đất nơi này ngọn nguồn tầng tiếp theo, lại là muốn lù gì ạ thanh âm mới có thể mở ra đi ra đám người còn chưa kịp chấn kinh, bỗng nhiên nồng đậm nguyên tố liền từ nơi này trong lỗ hông ngưng tụ tiếp theo, tráng kiện hỏa diễm dòng lũ, xoay tròn cột nước vòng xoáy cùng vặn vẹo kim sắc thiểm điện liền từ nơi này trong lỗ hông thẳng vọt lên hỏa diễm, dòng nước lôi điện ba đạo quang mang xuất hiện về sau, riêng phần mi nhờ nguyên tố bắt đầu ngưng tụ tại bờ nẹt tơ một tầng đỉnh. Thời gian dần trôi qua vở ơ y ma tạo thành ba con bổ kẹ mẩn bộ răng, cái thứ nhất bổ kẹ mẩn đủng quýt bộ lông màu đỏ, cường tráng tứ chi bên trên mang. Theo thiết hoàn, phía sau là hỏa diễm thiêu đốt màu trắng mây khói phía dưới là như lưới dao lông tóc. Trên mặt lấy màu đỏ lục mang tinh, cùng tam diệp thảo bộ lông màu vàng. Từ chỗ cao lúc rơi xuống đất, nó dưới chân sẽ bắn ra nhiều hơn hỏa diễm. Tựa như là từ trong núi lửa nhảy ra cái thứ hai bộ kẹ mẩn thì là lấy bảo thạch màu lam đồ trang sức. Trung quanh là màu trắng như gió băng rua, hiện ra nhẹ nhàng dáng người. Trên người màu lam cùng màu trắng hoa văn, phần lưng bộ lông màu tím càng là như là khoác như gió lộng lây chói mắt hành động ở giữa thủy hệ nguyên tố như là hài tử ngưng tụ tại nó xung quanh, đảm nhiệm hắn thúc đẩy. Cái thứ ba bộ kẹ mẩn lấy kim sắc thân thể, tứ chi cùng phần lưng khắc họa lấy đen kịt lôi điện đường vân, một đôi hàm răng dài càng lạ như là hổ răng kiếm lệnh người nhìn mà phát khiếp. Thậm chí ngay cả cái đuôi của nó cũng là lôi điện hình dạng cái này từ dưới đất thất bỗng nhiên xuất hiện ba con bộ kẹ mẩn, chính là NTA, Sì Cùn, dài cu đậu xanh rau má cái này ba con thánh thú. Không phải là ở chỗ này bị thiêu chết cái kia ba con Lạc Ninh nhìn trước mắt ba con thánh thú, âm thầm suy đoán. Bất quá, không nên a, tam thánh thú là không thể nào sẽ ở tại bờ nẹt tờ tầng tiếp theo đó a. Nếu là trò chơi, bộ kẹ mần đích thật là sẽ ngoan ngoan biến thành pho tượng ngốc tại đó chờ đợi ngươi đụng vào. Nhưng là đây chính là thế giới hiện thực cái nào bộ kẹ mần lại ở chỗ này chờ đợi nhân loại bắt chớ nói chi là nói thần thú cấp bậc bộ kẹ mần đây là cái này liên tiếp biến hóa, khiến cho tủ cổ đầu chút quá tải. Đây là dồ ở tô địa khu ba con thần thú có lẽ vậy gì cả tới gần Lạc Ninh. Cẩn thận nói. Thấy bọn nó ra sân phương thức, tựa như là rất lợi hại dáng vẻ đờ ơ ý ẹn tệ ây, xì cùn, dài củ. Sắp gì nạ cao mày, có chút mở to con người, vì sao lại ở chỗ này không, cái này không phải chân chính rổ ở tổ địa khu tam thanh thú. Lạc Ninh biểu lộ ngưng trọng lắc đầu. Không phải chân chính tủ cổ kỳ quái nhìn một chút ba con rơi trên mặt đất bộ kẹ mẩn, cảm thụ được chạm mặt tới khí thế. Chẳng lẽ bọn chúng hay là giả bước lên hay sao đóa nhi cùng sạp gì nạ cu nở dê nghi ngờ nhìn về phía Lạc Ninh, gì cả thì càng là lơ ngơ. Cái gì rồ ở tổ tam thánh thú, nàng căn bản là không có nghe qua. Bọn chúng là cùng loại với họ ghen dạ chấp lấy gỗ lần kia xuất hiện tam thần điệu bảo ngọc tồn tại. Lạc Ninh nhìn xem hệ thống quét hình đi ra kết quả, thay đám người giải thích nói, bọn chúng cũng không có chân chính, chỉ là ba con bị hủ giao phó ti chức thánh thú pháp tắc hóa thân mà thôi, như là tam thần điệu bảo ngọc, tam thánh thú đem bọn hắn pháp tắc ngưng tụ, đặt ở bờ nẹt tờ phía dưới. Lạc Ninh đang nói, trước mắt ba con thánh thú biến hóa mới. Tại chú đến nửa trong không trung lù gì ạ về sau, tam thánh thú hét lớn một tiếng, siêu siêu siêu hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, làm sao đông nhiên không thấy tủ cô bị giật nảy mình, vội vàng chạy ra bờ nẹt tờ xem xét, nhưng mà ba đạo lưu quang sớm đã biến mất ở chân trời. Đại khái là dung hợp đến bản trong cơ thể. Đóa Nhi hồi tưởng lại lúc trước tam thần điệu bảo ngọc tình huống, chút không xác định nói ra. Lạc Ninh mấy người cũng đi ra bờ nẹt tờ. Tháng 11 thời tiết hơi lạnh, nhưng là giữa trưa ánh nắng từ bên trên thiên không chiếu xạ mà xuống, vẩy vào trên thân thể người ấm áp. Sau lưng bờ nẹt tờ vẫn như cũ là lẳng lặng sừng sững tại phế tích phía trên, bên cạnh rừng rậm bị gió thổi động lên, phát ra sàn sạt thanh âm. Hết thể đều chưa từng thay đổi, giống như vừa mới ba con thánh thú, chỉ là như là gặt lì tạo thành trận kia đại hỏa, cũng chỉ là một lần huyễn tượng mà thôi nhưng là... Đồng nhiên... Ngóng nhìn đông phương tòa kia tháp cao phía trên. 300 năm không có truyền ra động tĩnh địa phương, vang lên như thế thanh âm, ken ken ken.